Những vụ án trên thế giới, chương 193, Quái vật ngày Valentin, góc truyện audio.com. Mỗi ngày thế giới mà chúng ta đang sống chứng kiến biết bao tội ác, lễ tình nhân Valentin hàng năm dĩ nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Lịch sử đã chứng kiến nhiều vụ án mạng kinh điển trong ngày 14 tháng 2 này, nhưng sát nhân hàng loạt chỉ giết người trong ngày Valentin. Thì trong hồ sơ lưu trữ tội phạm chỉ có duy nhất một cái tên, Bartolomeo Gaiano. Đã tự sát trong nhà tù dành cho những tội phạm nguy hiểm và có vấn đề về mặt tâm thần ở Sanremo, vùng Liguria miền Bắc Italia, vào ngày 22 tháng 1, 2015. Trước đó hàng chục năm, Gaiano bị tòa án Italia tuyên án tù chung thân vì nhiều tội danh mà hắn phạm phải. Đáng chú ý nhất trong số đó là giết chết 3 người phụ nữ cuối năm 1981. Gaiano bị bắt lần đầu tiên sau khi viện công tố Genoa thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy hắn chính là kẻ đã giết chết một cô gái điếm vào. Đúng đêm 14 tháng 2 cùng năm, theo hồ sơ vụ án, Gaiano sau khi quan hệ tình dục với cô gái này đã đánh đập và bóp cổ nạn nhân tới chết. Gaiano không bị xử tử hình bởi những kiểm tra sau này cho thấy hắn là một kẻ có vấn đề lớn về mặt tinh thần, hiểu đơn giản. Gaiano là một kẻ tâm thần và không hoàn toàn ý thức được về tội ác của mình. Sau khi chính thức bị tuyên án, Gaiano bị giam ở nhà tù tại Genoa. Nhưng đến đầu tháng 2 năm 1981, bằng một cách nào đó, kẻ sát nhân tâm thần này đã vượt ngục thành công. Và không lâu sau khi trốn thoát khỏi nhà tù Marassi ở Genoa, Gaiano tiếp tục gây ra tội ác, lần này hắn thậm chí còn nhân đôi số nạn nhân của mình. Một phụ nữ, cũng là gái bán hoa, và một người chuyển giới, nam sang nữ. Đáng nói vụ giết người kép này của Gaiano cũng được hắn thực hiện trong ngày Valentin 14, 2, cũng với cách thức tương tự như năm 1981. Chỉ giết người vào ngày lễ tình nhân, nên Gaiano được giới truyền thông Italia và thế giới đặt cho biệt danh quái vật ngày Valentin. Gaiano sau đó bị bắt giam trở lại và hắn tiếp tục chịu án tù chung thân, với sự quản chế chặt chẽ hơn tại nhà giam Marassi. Các chuyên gia tâm lý pháp y luôn bảo lưu quan điểm rằng Gaiano là một kẻ tâm thần, ý thức không đầy đủ, nhưng tên sát nhân hàng loạt này. Ngoài việc giết người không ghê tay và lại chỉ sát hại nạn nhân vào ngày Valentin, còn có biệt tài vượt ngục, bằng chứng là đến tháng 12 năm 2013. Thời điểm đó Gaiano đã 55 tuổi nhưng hắn lại tiếp tục thực hiện một vụ đào thoát ngoạn mục nữa tháng 12 năm 2013. Gaiano sau một quãng thời gian dài được quản ngục đánh giá là cải tạo tốt đã nhận được đặc ân về quê nhà thăm mẹ già. Theo kèm Gaiano trong chuyến về thăm nhà là ba sĩ quan cảnh sát của nhà tù Marassi. Ấy vậy mà tên sát nhân hàng loạt Gaiano vẫn thoát khỏi sự kèm cặp của ba sĩ quan này, thoát ra khỏi nhà mẹ hắn. Sau đó chặn một xe chuyên vận chuyển bánh ngọt uy hiếp lái xe đưa hắn tới Genova, cú tẩu thoát ngoạn mục của Gaiano gây chấn động toàn Italia. Cảnh sát đất nước hình chiếc ủng đã phát lệnh truy nã quốc tế Gaiano, cuộc truy lùng Gaiano cho thấy. Từ Genova hắn đã vượt qua biên giới Italia, Pháp và hiện diện ở thành phố du lịch Mang Tông, tuy nhiên. Gaiano không ẩn náu được lâu và lần này hắn chưa kịp gây ra bất kỳ một vụ sát nhân nào, với sự hỗ trợ của cảnh sát Pháp. Gaiano bị bắt giữ tại Mang Tông và dẫn độ trở về Italia. Gaiano sau đó chuyển tới nhà giam tại Sanremo, vùng Liguria, tới tháng 1 năm 2015. Gaiano được phát hiện là đã tự sát bằng cách treo cổ trong phòng biệt giam của hắn, kết thúc cuộc đời của quái vật ngày Valentin, cách chương.